Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, thứ 226 chương Phượng Gia bị tai ương 04. Phượng Giao bĩu môi, ta xem ngươi chính là thấy không được người khác hảo. Ngọc Lưu cười cười tịnh không nói lời nào, trong lòng lại là tán đồng cực, hắn cũng không ăn thượng chính mình nương tử, sao có thể nhượng Tống Nguyên như ý. Đó cũng không phải là tác phong của hắn. Sao sao sao sao sao sao Phượng Giao lượng Nam Cung Tuấn hai huynh đệ. Mặc dù hai người đến bây giờ cũng còn không biết vì sao. Thế nhưng cũng cảm giác Phượng Giao xa lánh bọn họ. Cuối cùng thương lượng một phen hậu. Còn là quyết định về trước Trần Châu. Như mộng sự tình cũng nên cấp trưởng bối trong nhà nói một chút. Vốn là đại sự. Bởi vì Phượng Giao nhúng tay không giải quyết được gì, hai người thu thập xong hành lý đi tìm Phượng Giao chào từ biệt. Ở chủ cửa viện bị sát linh ngăn cản, sát linh đạo, chủ tử bất thấy các ngươi, bất quá chủ tử dẫn theo câu cho các ngươi. Nàng nói, 3 năm chung sống các ngươi nếu vẫn thấy không rõ của nàng làm người. Vậy sau này cũng không cần lại nhìn, hai người sửng sốt. Lời này cũng có thể nói là gián tiếp muốn cùng hắn cắt chặt đứt quan hệ. Nam Cung Kỳ mấy ngày nay mặc dù bị Như Mộng sự tình rào được tâm thần đều nứt ra. Lúc này ý nghĩ lại là muôn phần tỉnh táo. Hắn tương sự tình nặng cúi đầu một lần. Phượng Giao là theo ngày ấy dẫn hắn đi địa lao hậu. Thái độ có biến hóa. Địa lao rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nam Cung Kỳ lại đem trong địa lao chuyện đã xảy ra nhớ lại mấy lần. Không cảm thấy cái gì không đúng, thấy không rõ của nàng làm người. Trong đầu linh quang chợt lóe, Nam Cung Kỳ sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo suy sụp xuống. Ngày ấy, hắn đi vào địa lao hậu, nghe thấy được kia luồng vị, trong óc nghĩ đến chính là Như Mộng bị làm bẩn hình ảnh. Hắn là biết Phượng Giao đối kia mấy ngục tốt đã làm gì. Xem ra Phượng Giao lúc đó nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cũng hoặc là hắn biểu hiện quá mức rõ ràng, thương tới Phượng Giao, mà lúc đó, hắn cũng không có bị Như Mộng khống chế, chỉ là sau đó Như Mộng khống chế hắn, nhượng hắn mở ra cửa lao. 3 năm này chung sống, Nam Cung Kỳ tự nhiên biết, Phượng Giao cảm tình tinh tế, không được phép một tia không tín nhiệm mơ siêu mà hắn ngay lúc đó biểu hiện. Hiển nhiên thuyết minh hắn không tin Phượng Giao, Nam Cung Kỳ nghĩ hiểu. Nam Cung Tuấn lại làm sao không nghĩ minh bạch, đối chiếu lời kia, tương sự tình qua một lần, liền biết vấn đề ra ở nơi nào, bọn họ không lời nào để nói. Phượng Giao đã nói rõ không muốn lại cùng bọn họ cùng xuất hiện. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể trở lại tương sự tình nói cho Nam Cung Phong. Nam Cung Lâm Mơ Siêu hai huynh đệ đi rồi, sát linh cũng ly khai, chỉ là trong lòng thầm thở dài một câu. Thái tử quả nhiên là cái lòng dạ hiểm độc chủ, nhân gia đô muốn đi, còn nói lời này đi nhắc nhở hai người kia. Sát linh nghĩ thầm hai người một hồi tự trách tử, đương nhiên, trở lại Thần Y Sơn Trang, dự đoán cũng muốn bị lão gia tử dạy dỗ một trận. Sao sao sao sao sao sao nói Ngọc Lưu đương nhiên là tế hỏi kỹ Phượng Giao chuyện lúc trước. Phượng Giao cũng không muốn giấu giếm, nói thẳng ra. Mà Ngọc Lưu nhìn mấy ngày hai huynh đệ bộ dáng, cũng biết bọn họ không rõ ràng lắm rốt cuộc làm sai chỗ nào. Cho nên Ngọc Lưu hảo tâm nhắc nhở một phen, sát linh mặc dù cảm thấy Ngọc Lưu làm như vậy đạo. Đãn cũng cảm thấy hai người như vậy đối chủ tử nhà mình càng đạo. Chủ tử nếu như bỏ mặc, chỉ sợ Thần Y Sơn Trang liền tai vạ đến nơi, nhưng bọn họ liên một điểm tín nhiệm cũng không có. Cũng xứng đáng chủ tử bất thấy bọn họ, trước đó cho Phượng Giao báo cáo hậu, Phượng Giao cũng không đáp ứng, cũng không phản đối, sát linh liền biết Phượng Giao là tiếp thu thái tử, hảo ý. Cho nên rất yên tâm dũng cảm đi là mơ siêu ở trong phòng Phượng Giao và Ngọc Lưu đương nhiên là. Từng chủ viện ngoại động tĩnh nghe được vô cùng minh bạch. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao kia lãnh đạm bộ dáng, khẽ cười nói, thế nào? Người thật đúng là liền như thế nhượng này hai huynh đệ trở lại a. Ngoặc kép, hết chương.